Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 239, phân phát tay súng, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, những đoàn lính đánh thuê này lớn lên nhìn trong tay hiệp nghị một mặt hưng phấn. Mà Lâm Tinh Hải nhìn lấy trên tay đông đảo hiệp nghị. Trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Kim Sán Lạn cho hắn xây dựng cái này đại đội thứ nhất. Tuy nhiên có hắn tọa chấn. Nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ là yếu nhất một đội ngũ. Muốn lập tức tăng lên đội ngũ thực lực là không thể nào. Cho nên Lâm Tinh Hải chỉ có thể theo phương diện khác ra tay. Cũng tỉ như đem đội ngũ đoàn lính đánh thuê. Triệt để chỉnh hợp lại cùng nhau. Năm bè bảy mảng. Làm sao có thể cùng ngưng tụ tảng đá so sánh. Đánh cái không thích hợp ví von. Khác đại đội có 100 điểm chiến lực. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tỉ như tranh đoạt lợi ích, lẫn nhau từ chối loại hình, cuối cùng phát huy ra chiến lực, có lẽ liền 40, cũng chưa tới, mà bọn họ cái đội ngũ này. Dù là chiến lực chỉ có 80 điểm, nhưng chỉ cần có thể 100, phát huy ra, liền có thể viễn siêu còn lại đại đội. Đương nhiên, nếu như những đội ngũ này chỉ là đơn thuần nghe theo mệnh lệnh, Lâm Tinh Hải vẫn cảm thấy có chút không đủ. Hắn còn muốn những đoàn lính đánh thuê này. Phát huy ra chính mình tính năng động chủ quan. Cho nên muốn về sau. Hắn nhìn lấy hình chiếu bên trong một đám dong binh đoàn trưởng. Lần nữa mở miệng nói. Mọi người cũng không cần nhìn chằm chằm hiệp nghị phía trên tích phân. Ta người này xưa nay sẽ không làm ăn lỗ vốn. Đã dám cùng các ngươi ký hiệp nghị, ắt có niềm tin tại nhiệm vụ lần này kết thúc trước. Để cho các ngươi kiếm lời đầy đủ khoản này tích phân. Thậm chí chỉ muốn các ngươi cố gắng một chút. Tích phân gấp bội, cũng chưa chắc không có khả năng. Gấp bội, cái này sao có thể? Vị kia cương thiết dòng binh đoàn trưởng Mạnh Phúc Cầm. Giật mình thốt ra, có điều hắn rất nhanh liền ý thức được. Mình nói sai, vội vàng hướng Lâm Tinh Hải giải thích nói. Cái kia Lâm đoàn trưởng, ta không phải hoài nghi năng lực của ngài. Chỉ là chúng ta chính mình biết chuyện nhà mình. Bằng năng lực của chúng ta, lại làm sao có thể kiếm lời như thế? Còn lại dong binh đoàn trưởng, tự giễu cười khổ. Bọn họ chỉ là nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Hơn nữa còn là nhất cấp đoàn lính đánh thuê bên trong. Lớn nhất hạng chót đám người này. Nếu như không phải có Lâm Tinh Hải, lần này tới Quảng Hàn thành phố chuyến đi, bọn họ 10.000 tích phân cũng không biết có thể hay không vơ vét đạt được. Lâm Tinh Hải nghe cũng không tức giận, mà chính là vẻ mặt ôn hòa nói ra. Mạnh đoàn trưởng, thì bắt các ngươi cương thiết dòng binh đoàn đến nêu ví dụ. Nếu như dựa theo ta vừa mới nói tới, đội ngũ tiếp tục tiến lên 5 cây số, lấy các ngươi đoàn lính đánh thuê đánh giết zombie hiệu suất. Kiếm lời cái 5.000 tích phân cũng không có vấn đề đi. Chấm, Mạnh Phúc Cầm suy nghĩ một chút về sau. Gật gật đầu, chấp hành một lần tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Các ngươi liền có thể kiếm lời 5.000 tích phân. Cái kia chấp hành 10 lần điểm qua nhiệm vụ, liền có thể kiếm lời 50.000 tích phân. 20 lần, liền có thể kiếm lời 100.000. Mà lớn như vậy một mảnh phạm vi muốn thanh lý. Không có 10 ngày 8 ngày là căn bản không có khả năng thanh lý hết. Thời gian lâu như vậy, đừng nói chấp hành 20 lần tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Chỉ muốn mọi người không sợ khổ. Chấp hành 30 lần nhiệm vụ đều có thể. Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói. Cái này sao có thể? Lấy thương vong của chúng ta trình độ tới nói. Không có khả năng kiên trì nhiều lần như vậy nhiệm vụ A, Mạnh Phúc Cầm lập tức nói. Điểm ấy ta đương nhiên minh bạch. Không phải vậy ngươi cho rằng. Ta tại sao muốn điều chỉnh đội ngũ trận hình? Lâm Tinh Hải tức giận nói. Lúc này thời điểm, hắn thật có điểm hoài niệm Thánh Quang Dòng Binh Đoàn cùng Đằng Long Dòng Binh Đoàn. Nếu như cùng những thứ này quen thuộc lão dòng binh đoàn hợp tác. Chỗ nào cần nói nhiều như vậy. chính mình trực tiếp hạ lệnh là có thể. Lâm đoàn trưởng, dù là điều chỉnh đội ngũ, cũng không có khả năng có như thế tăng lên trên diện rộng đi. Lần này mở miệng chính là Trần Thiên Lỗi. Điều chỉnh đội ngũ vị trí biến hóa lớn nhất, tuyệt đối là bọn họ Huyết Điêu Dong binh đoàn. Cho nên hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng một chút. Thế mà Lâm Tinh Hải chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền phủi tay phía trên một điệt hiệp nghị. Thời gian cấp bách, nói nhảm ta không nói nhiều. Hiện tại các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Đây là đội ngũ chúng ta trận hình đồ. Ta đem mỗi một vị trí đều làm số hiệu. Huyết Điêu Dong binh đoàn, các ngươi đến số 3 vị trí. Cương Thiết Dong binh đoàn, các ngươi đi số 15 vị trí. Chiến xa đoàn lính đánh thuê. Nguyên một đám mệnh lệnh từ Lâm Tinh Hải trong miệng hạ đạt. Mà những thứ này bị điểm đến Dong binh đoàn trưởng. Tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng cũng lập tức được bắt đầu chuyển động. Trần Thiên Lỗi nghe Lâm Tinh Hải an bài, lại nhìn một chút trong tay hiệp nghị, liền không do dự nữa. Dựa theo Lâm Tinh Hải yêu cầu, để cho thủ hạ đoàn lính đánh thuê bắt đầu điều chỉnh vị trí. Lâm Tinh Hải điều chỉnh những vị trí này, cũng không phải nói bừa nói lung tung. Vừa mới một đường tiêu diệt toàn bộ zombie xuống tới, hắn cảm giác lực đều một mực tại phóng ra ngoài. Quan sát mỗi cái đoàn lính đánh thuê biểu hiện, có thể nói tuy nhiên thời gian không dài, nhưng những đoàn lính đánh thuê này đến cùng có bao nhiêu thực lực, hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Hiện tại loại này điều chỉnh, tuyệt đối là đem bọn hắn bỏ vào lớn nhất vị trí thích hợp phía trên. Mà đang điều chỉnh sau đó, Liệt Thiên Dong binh đoàn đương nhiên vẫn như cũ là đè vào phía trước nhất. Mà ở hai bên người hắn hai bên, thì theo thứ tự là Sơn Hải Dong binh đoàn cùng Huyết Điêu Dong binh đoàn. Đến mức càng phía sau, thì dựa theo những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê mỗi người thực lực. Theo thứ tự sắp xếp đi xuống, Trần Thiên Lỗi nhìn lấy Lâm Tinh Hải điều chỉnh sau trận hình. Rõ ràng là hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, đối phương khẳng định sẽ nghiền ép bọn họ cái này cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Thậm chí an bài đến trận hình đoạn trước nhất, cho Liệt Thiên Dong binh đoàn chia sẻ áp lực. Cũng là có khả năng, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương chỉ là đem bọn hắn rời đến trận hình phía trước một cái bên cạnh phía trên. Thậm chí theo trận hình vị trí bên trên đến xem, Sơn Hải Dong binh đoàn áp lực đều muốn so với bọn hắn hơi lớn một chút. Tuy nhiên hắn không hiểu Lâm Tinh Hải vì sao lại an bài như vậy. Nhưng hắn cũng vui vẻ đến như thế. Mà lại vừa mới nghe Lâm Tinh Hải cái kia một phen ngôn ngữ về sau, hắn cũng là có chút điểm động tâm, muốn nhìn một chút Lâm Tinh Hải đến cùng có cái gì lực lượng, cũng dám khoa trương phía dưới như thế cửa biển. Đương nhiên, chỉ ít hiện tại hắn cũng không có nhìn ra cái gì đến. Chỉ là điều chỉnh đội ngũ, dù là thật đối chiến lực có tăng trưởng, vậy cũng tuyệt đối là có hạn. Có dạng này cách nghĩ, có thể không đơn thuần là Trần Thiên Lỗi một người, còn lại Dong binh đoàn trưởng, đều đồng dạng đang đợi, mà Lâm Tinh Hải tựa hồ có thể đoán được những đoàn lính đánh thuê này lớn lên ý nghĩ. Đang điều chỉnh xong đội ngũ về sau, liền theo sát lấy hạ đạt một cái khác mệnh lệnh. Sau đó, tại nhiều Dong binh đoàn trưởng nhìn soi mói, Liệt Thiên Dong binh đoàn xe bọc thép trên, dưới đến hơn 30 tên thành viên, mang tốt chính mình trang bị cùng đạn dược, liền chạy hiện còn lại nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Tình cảnh này, để đông đảo Dong binh đoàn trưởng làm sững sờ. Nhưng cũng không cần bọn họ mở miệng hỏi thăm, Lâm Tinh Hải liền chủ động nói, hiện tại đối mỗi cái đoàn lính đánh thuê uy hiếp lớn nhất, không thể nghi ngờ thì là cao cấp zombie, cho nên ta cho các ngươi mỗi cái đoàn lính đánh thuê phân phối 2 tên tay súng. Dạng này nên đối với kế tiếp lộ trình thì không có vấn đề gì. Nghe được Lâm Tinh Hải muốn cho bọn hắn phái tay súng, Một đám dong binh đoàn trưởng đầu tiên là giật mình, chợt cũng là vui vẻ. Liệt Thiên dong binh đoàn những thành viên này, thương pháp đến cỡ nào xuất chúng. Đoạn đường này bọn họ đều là rõ như ban ngày. Căn bản không phải chính mình cái kia cái gọi là thương pháp hảo thủ có thể sánh được. Những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê tại hưng phấn sau khi. Cũng có đoàn trưởng mở miệng hỏi. Lâm đoàn trưởng, không biết ngài phái cho chúng ta những thành viên này. Hai tên chung vào một chỗ, có thể ứng phó bao nhiêu con cao cấp zombie. Chỉ cần đồng thời tiến công cao cấp zombie không cao hơn 4 con. Như vậy ứng phó mười mấy 20 con cao cấp zombie. Đều là không có vấn đề. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ về sau. Cấp ra đáp án. Hắn phái đi ra những thành viên này. Tại đoàn lính đánh thuê bên trong mặc dù không nói được là đứng đầu nhất. Nhưng cũng không kém. Thuộc về Trung Du một nhóm kia. Lấy những thành viên này thương pháp. Cao cấp zombie tới gần đến 30 mét. Bọn họ liền có 30. Tỷ lệ nhất thương đánh giết. Mà khi khoảng cách này rút ngắn đến 20 mét. Như vậy đánh giết cao cấp zombie xác suất liền có thể tăng lên tới 60. Nếu như cao cấp zombie tới gần đến bọn họ 10 mét phạm vi bên trong. Bọn họ nhất thương tất sát xác suất càng là có thể tăng lên tới 90 trở lên, cho nên chỉ cần vận khí không phải quá kém, đủ để ứng đối mười mấy con cao cấp zombie. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những cái kia cao cấp zombie không phải lập tức toàn bộ nhào lên. Cũng bởi vì chính vì vậy, Lâm Tinh Hải đang trả lời thời điểm mới cấp ra một cái điều kiện tiên quyết. Đồng thời tiến công cao cấp zombie không thể vượt qua 4 con. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.